Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 696, Thiên không chi trụ. Sky Pillar, truyền thừa quyển trục. Sinnoh địa khu, Flower Romer Thao. Nơi này là bị biển hoa chen trúc tiểu trấn. Gió nhẹ lướt qua đồng ruộng, cuốn lên cánh hoa cùng cây quả mùi thơm ngát. Khoảng cách Flower Romer Thao không xa, Gracie Dea biển, Lục lão sư từng ở chỗ này cùng Seaman gặp nhau. Đẩy ra cao cao mang bụi cỏ, một tòa ít ai lui tới, trình độ như gương hồ nước, đập vào mi mắt, chùy màu lam bốn chân cự thú đang cúi đầu uống nước. Nghiêng tai lắng nghe không gian truyền đến một tia gợn sóng. Ngẩng đầu bộc phát ra sắc bén tiếng kêu. Giống. Không gian vỡ vụn một cái khe. Côi màu đỏ Palkia thu liễm đao mang. Hai tay chân trâu rạng rỡ lấp lóe. Từ trong cái khe xông ra. Dayaga nhìn chăm chú khách không mời mà đến. Ngẩng đầu lên. Trong miệng nổi lên thời gian gào thét. Người biết ta ý đồ đến. Palkia bình tĩnh nói. Hắn cần trợ giúp của chúng ta. Thời gian gào thét tiêu tán. Dayaga bực bội nói. Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn đánh khung. Palkia không có đáp lời. Nói tiếp. Cứu vớt dung chuyển thời không? Hắn trong lúc vô hình cũng đã cứu chúng ta. Huống chi. Lời nói đình trệ ở. Thời không xong thần ăn ý không có lên tiếng. Sắc mặt trở nên vi diệu. Huống chi lần đầu gặp mặt. Hắn liền dùng màu đỏ xiềng xích buộc chúng ta. Lần thứ hai gặp mặt hắn ngồi Giratina. Lần thứ ba gặp mặt. Hắn trực tiếp đem Arcus phân thân làm nát. Không có bất kỳ cái gì cự tuyệt trợ giúp lý do. Đây không phải sợ. Đây là đạo lý đối nhân xử thế. Táp á không liệt chạm. Spatial Ren. Quang mang. Vào hư không bên trong chém ra phun trào ánh sáng không gian truyền tống. Palkia bồng bềnh tại truyền tống môn trước. Quay đầu lại nói. Ngoại trừ chúng ta. Khả năng còn sẽ có cái khác thần minh trình diện. Chỉ là. Giratina. Dayaga không rõ ràng cho lắm. Khả năng đi. Palkia hàm hồ nói. Cũng có thể là không thôi. Vẻn vẹn có thể cảm giác được. Liền có ba đạo cùng cấp bậc ba động. Lướt qua không gian chạy nhanh đến. Trời mới biết. Lục Dã đến tột cùng trêu chọc nhiều ít truyền thuyết Pokemon. Xem ra vẫn là dốc hết toàn lực. Cái này bài diễn, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết bị Arcus phong ấn siêu ma thần mới có thể cùng Lục Dã so sánh. Palkia lắc đầu, ánh mắt run lên, chui vào không gian truyền tống. Khả năng đối mặt là cái khác địa khu, nắm giữ cái khác quyền hành thần minh. Nhiều mặt gặp mặt, không thể mất mặt. Dayaga chui màu lam thân thể phun trào sáng ngời. Thả người nhảy vào truyền tống môn. Nói thực ra, Giratina chỗ ấy cất giữ năng lượng khối lập phương. Để Dayaga có chút hiếu kỳ. Giống, Dayaga bộc phát ra gào thét. Lúc chiến đấu ra sức một điểm. Không chừng còn có thể Lục Dã chỗ ấy. Cọ bỗng nhiên bữa tối. Sao sao ngày 16 tháng 8. Thứ hai. Lục Dã toàn thân mỏi mệt mở hai mắt ra, yết hầu phát khô, cảm giác xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Miệng kiệt, Jenga đưa tới ly pha lê, tạ ơn, cứu mạng, chấm ngoặc kép, Lục Dã rên rỉ tiếp nhận ly pha lê, yết hầu giống đốt lên, hai mắt chừng một cái, là băng Coca-Cola, miệng kiệt tương đương, Jenga cười hắc hắc gãi đầu một cái. Lục Dã. Gạch dưới, móc lửng chấm hỏi, L Huyền, Oso, lần này là chết thật. Cuối cùng vẫn là Cynthia thản nhiên đứng dậy, cho Lục Dã rót chén ấm nước sôi. Ngồi tại bên giường trùng điệp hai chân, tay chống đỡ cái cằm, liên tục chiến đấu 20 giờ. Chỉ huy Reziziga nghênh chiến nguyên thủy Groudon, trong một ngày còn tiến hành hai lần mega tiến hóa. Cynthia than nhẹ nói. Người quán quân sự tích ta đều nghe nói. Chỉ ngủ 8 giờ. Có thể không mệt mỏi sao? Một mực suốt đêm. Cảm giác còn sẽ không rất mệt mỏi. Hiện tại hậu kình đi lên. Lục Dã xoa xoa mi tâm. Khàn giọng nói. Tiểu V năng lượng có thể bảo chứng sinh mệnh lực không trôi qua. Nhưng nhân loại quả nhiên vẫn là có cực hạn a, gió nhẹ quét song xa. Cynthia duỗi ra lạnh buốt tinh tế tỉ mỉ ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lục Dã mi tâm. Lục Dã khẽ nhắm hai mắt, bỗng nhiên nói, đúng rồi, những truyền thuyết kia Pokemon có đáp lại, không muốn chỉ huy bọn hắn chiến đấu. Cynthia nhíu mày nói, yên tâm, chỉ là giữ thể diện. Lục Dã trả lời, không chừng còn có thể mời bọn hắn ăn bữa cơm tối. Phút chốc, Lục Dã sợ run một cái chớp mắt. Truyền thuyết Pokemon bản, bữa tối cuối cùng, bảo bạn, cái này Fleck cũng không hưng cắm a. Tối hôm qua vốn định hướng manh manh đát được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng mà thực sự quá mệt mỏi, như bị Beware cầm nắm đấm đập trúng mặt đồng dạng. Hai mắt tối đen, rơi vào mộng đẹp, bất quá chưa chắc không phải chuyện tốt. Lục Dã ánh mắt rơi đến Cynthia mỹ lệ trắng nõn gương mặt, có chút xuất thần. Suy nghĩ gì? Cynthia nhẹ giọng hỏi, muốn cùng ngươi kết hôn. Lục Dã vô ý thức nói, tiếp theo nhớ tới lý tưởng chi long Zekrom khảo hạch, mặt mo đỏ ửng, đồng hồ chuyển động phảng phất đình chỉ. Cynthia trên mặt hiển hiện một tia ngoài ý muốn. Lặng yên ở giữa tiết cái cổ đã dơ lên đỏ nhạt. Đưa tay đem mềm mại gối đầu chôn ở Lục Dã trên mặt. Ta đi làm bữa sáng. Lục Dã nghe thấy Cynthia dùng tới dương nhu hòa ngữ điệu, cười yếu ớt nói, không nhúc nhích nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm gối đầu. Lục Dã cảm giác được lồng ngực nhảy cẫng, đột nhiên khẽ giật mình. Cynthia đi làm bữa sáng, đặt vào ta đến. Lục Dã hô, bữa sáng sau, dựa theo ước định lúc trước, Cynthia trở về Sinnoh địa khu, giữ gìn liên minh ổn định. Lục Dã sẽ ở cam đoan tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, xử lý thích đáng hoen địa khu nguy cơ. Cái này việc quan hệ hồ đến Sinnoh Ba Long, đen trắng song long, Dark Rai cùng Tiểu V, không phải do Lục lão sư không cẩn thận. Có lẽ còn phải tính đến đánh xì dầu tiểu Latias, ngươi quá yếu, không cần ngươi xuất thủ. Lục Dã liếc mắt nói. Latias nâng lên bánh bao hấp giống như gương mặt, kéo cuống, kia chính ngươi một người bay đi tốt. Lục Dã sững sờ, lập tức nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta cần ngươi. Kéo cuống tương đương, Latias đắc ý cong lên hai mắt. Chậm đã, lúc này ta giống như có thể cưỡi bạch long Rishiram. Lục Dã vuốt ve cái cằm, nhìn về phía lắc lư hai cánh tiểu Latias, giống như cặn bã nam suy nghĩ nói. Trước tiên đem Latias lắc lư quá khứ, làm dự bị máy móc tốt. Trời trong gió nhẹ, xanh thẳm bầu trời không thấy một tia mây trôi. Lục Dã bên cạnh tung bay Victini cùng Jenga, thân thể yếu đuối Meloetta tạm thời đợi trong lớp bô nghỉ ngơi. Cứ việc không có thu phục, nhưng cũng cam tâm tình nguyện nhập cầu, cho Meloetta lựa chọn đợi ở đâu tự do. Mang theo ngược lại là thuận tiện tích vô cùng. Tiểu V cùng Latias cũng sắp xỉ loại quan hệ này. Rốt cuộc Mythical Pokemon tuổi thọ thật dài, khách quan Pokebo vẫn là ràng buộc tới càng thêm quan hệ chặt chẽ. Lục Dã yên lặng đưa ánh mắt về phía Darkrai. Vậy ta cùng Darkrai thuộc về loại nào quan hệ? Chiến hữu, đồng bạn, trên dưới thuộc. Người nói, Rayquaza sẽ không đột nhiên mega tiến hóa, sau đó vẩy một cái chúng ta toàn bộ đi. Darkrai thầm nói, bỗng nhiên, Lục lão sư hiểu, độc sữa, ta cùng Darkrai thuộc về độc sữa ràng buộc. Vậy liền không cùng hắn chiến đấu. Lục Dã nói, chúng ta áp dụng thuyết phục thủ đoạn. Darkrai hoài nghi mà liếc nhìn Lục Dã. Thời gian, không gian, đảo ngược, chân thực, lý tưởng, năm đầu trong truyền thuyết cự long này làm sao đều không giống như là thuyết phục chiến trận a. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ đành đi theo trên đầu này thuyền hải tặc. Lại nhiều muốn một điểm năng lượng khối lập phương. Darkrai bỗng nhiên khẽ giật mình, khóc không ra nước mắt. Hỏng, trước đó đã đáp ứng Lục Dã, lúc này không muốn thù lao. Cái này sóng bệnh thiếu máu. Lục lão sư, Steven tại Devon công ty trước quảng trường, cùng Lục Dã chạm mặt, ngoác nói. Lục Dã gật gật đầu, nhìn về phía một bên tóc húi cua nam nhân, Norman tiên sinh, cùng nhau tìm Khuyển Tử. Làm phiền ngài, Lục Dã tiên sinh. Norman bỗng nhiên 90 độ cúi đầu. Kinh đến Lục Dã, nói gì vậy chứ? Lục Dã khoát khoát tay. Chúng ta nắm chặt hành động đi. Palkia cung cấp truyền tống môn. Ở vào thiên không chi trụ. Skypillar, một tầng. Trước tiên cần phải đuổi tới nơi đó mới được. Đến Devon cao ốc tầng cao nhất. Phái ra phi hành Pokemon. Norman phi hành cộng tác là Starepter. Người đàn ông này tâm sự nặng nề thừa tại Starepter trên lưng. Kiệm lời ít nói. Lục Dã thừa tại Latias trên lưng. Cùng Steven màu trắng Metagross song song phi hành. Đáp lời nói. Groudon cùng Kyogre đến tiếp sau như thế nào? Đã rơi vào trạng thái ngủ say. Gâu bọn hắn đâu? Bọn hắn lưu tại Rasboro City. Từ Red chăm sóc bọn hắn. Tin tưởng sẽ không để cho Gâu làm loạn. Steven mỉm cười nói. Như thế. Rốt cuộc Gâu tại Silver núi bị Red sâu trùy không biết mấy lần. Trò chuyện sau biết được. Alain Charizard thương thế nghiêm trọng. Hiền lành Yellow chủ động yêu cầu dùng Tokiwa chi lực trợ giúp trị liệu. Tin tưởng qua chiến dịch này, đối với Alain cùng chứa nước phun tâm thái trưởng thành, cũng sẽ có điều trợ giúp. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, nên nói không nói. Alain xem như kình địch bên trong chiến lực biểu hiện nhất là lồi ra một vị. Bất quá ngốc đồ vật trưởng thành rõ như ban ngày. Satoshi từ trở thành Lily of the Valley đại hội Á quân thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Chắc hẳn cối viên đại hội thất bại. Lại thêm Silver núi đặc huấn. Có thể trở thành hắn trọng yếu chất dinh dưỡng. Một đường bay đến phong cảnh đơn điệu không thú vị. Dựa theo Steven dẫn đạo đụng vào một biển mây. Qua hồi lâu xông ra. Tầm mắt rộng mở trong sáng. Cái kia, Steven ngón tay phương xa. Cao vút trong mây thạch tháp. Trầm giọng nói, tức là lưu tinh chi dân thành lập được tháp cao, cung phụng Rayquaza biểu tượng thiên không chi trụ. Skypillar, Lục Dã híp mắt nhìn lại, không khỏi sinh ra cảm khái. Trăm ngàn năm trước, lưu tinh chi dân liền kiến tạo lên cao vút trong mây thạch tháp. Mặc dù có Pokemon trợ lực, vẫn như cũ là cái công trình vĩ đại. Thiên không chi trụ, Skypillar, lâu năm thiếu tu sửa. Trò chơi, Ngọc Lục bảo, muốn leo lên tòa này tháp cao. Còn phải cưỡi tốc độ gió xe đạp xông qua khe hở. Nếu không liền sẽ rớt xuống thang lầu. Lục Dã suy nghĩ trực tiếp dùng Pokemon bay qua không được sao? Vẫn là nói trong tháp có cấm bay kết giới. Đang suy nghĩ, Norman lớn tiếng nói. Lục Dã tiên sinh, Steven tiên sinh, nơi này có chiến đấu vết tích. Vết tích. Lục Dã nhìn quanh trống rỗng biển mây. Là đường thuyền mây. Steven nhíu mày nói. Pokemon đang phi hành về sau. Sẽ ở không trung lưu lại không thể gặp đường thuyền mây. Nghe nói lưu tinh chi dân có được trông thấy loại này đường thuyền mây. Cũng lợi dụng hắn tiến hành năng lực chiến đấu. Bởi vậy, không chiến vẫn như cũ có dấu vết mà lần theo. Kiên Norman tiên sinh là thế nào cảm giác được? Có lẽ... là phụ tử ở giữa cảm ứng. Steven nói. Lục Dã trầm ngâm một lát. Lựa chọn dùng càng trực tiếp phương thức thăm dò. Nhắm mắt lấy tự thân làm trung tâm. Super Power bắt đầu quét hình bốn phía. Biển mây trở nên càng thêm rõ ràng cùng lập thể. Chính như Norman lời nói. Ruby cùng Sapphire từng tại mảnh này không vực dừng lại. Cũng cùng một vị khác nhà huấn luyện tiến hành chiến đấu. Trong đầu hiển hiện lưu tinh chi dân người thừa kế. Ý đồ ngồi cưỡi Rayquaza Zinnia. Tới cái phản nghịch. Xử lý không tốt tiểu cô nương A. Lục Dã lẩm bẩm nói. Sao lưu lại tại không vực năng lượng ba động. Nói chung tại 14 giờ trước. Lúc đó Lục Lão Sư ngay tại chống cự thủy nguyên Kyogre. Ruby cùng Sapphire tại Steven ủy thác dưới. Tiến về thiên không chi trụ. Skypillar. Tiếp nhận khảo hạch cũng nếm thử tỉnh lại Rayquaza. Choppy, nhanh lên nữa. Sapphire khăn cột đỏ bị mưa to ướt nhẹp. Hô lớn, ô Choppius vỗ to lớn lá chuối tây. Chở Ruby cùng Sapphire, bay qua cuồn cuộn kinh đào nộ lãng biển cả. P.O.P.O. ngày nắng vô hiệu à. Ruby nhìn chăm chú Pokebo bên trong bồng bềnh bong bóng. Cắn hạ răng, Đến nhanh đến thiên không chi trụ. Skypiler, đi mới được. Cho dù không thể khiến Rayquaza Mega tiến hóa, cũng nhất định phải thỉnh cầu hắn. Khuyên can Kyogre cùng Groudon. Ruby, phía trước. Sapphire nói. Phút chốc ngẩng đầu. Ruby con người phản chiếu ra giao thoa thiểm điện lôi vân. Đưa cánh tay đem Sapphire bảo hộ ở sau lưng. Ầm ầm, trầm muộn lôi đình nổ vang. Chopius hữu kinh vô hiểm từ trong lôi vân xông ra. Sapphire gối lên Ruby trong ngực. Gương mặt phiếm hồng. Trong lòng cũng không phải là sợ hãi, mà là một tia nho nhỏ nhảy cẫng. Đã không sao. Ruby ngắm nhìn bốn phía. Ngạc nhiên nói. Nơi này, thế mà bình tĩnh như vậy. Mưa to cùng liệt nhật cũng không ảnh hưởng mảnh này không vực. Ở xa thiên không chi trụ, Skypiler đứng sừng sững trước mắt, vờn quanh đám mây, một mảnh trời trong gió nhẹ, giống như là gió lốc phong nhãn. Bên tai còn có tiếng sấm rung động ầm ầm. Hai người nhìn về phía thiên không chi trụ. Skypiler sợ run, Ruby trấn an phát run Chopius, nói, đi qua đi, Choppy, chúng ta đến một tầng đi bộ đi lên. Ô, Chopius yếu ớt kêu một tiếng, chậm rãi vỗ cánh. Nhưng mà, khi tới gần thiên không chi trụ, Skypiler, lúc, Ruby trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác nguy cơ. A nói, Choppy, coi chừng. Cùng lúc đó, một đạo nóng rực phun ra hỏa diễm từ tầng mây chỗ càng cao hơn phóng tới. Hướng về Chopius phần lưng khía cạnh, lập tức nổ tung khói đen. Oanh, ô, Choppy phát ra gào thét, từ không trung rơi xuống. Ruby cùng Sapphire gắt gao ôm Chopius. Ào ào Chopius miễn cưỡng điều chỉnh thân hình. Ruby dương mắt nhìn về phía vừa mới phát động tập kích nhà huấn luyện. Các ngươi là Devon công ty phái tới người đi. Màu đen tóc ngắn, khuôn mặt lạnh lùng thiếu nữ hất lên một thân mũ che màu xám. Đứng tại Salomon phần lưng, lạnh giọng đặt câu hỏi. Giống, nương theo lời của thiếu nữ. Toàn thân vảy màu xanh lam Salomon vỗ huyết sắc hai cánh. Mở ra miệng rộng, bộc phát gào thét. Ruby cùng Sapphire không có trả lời. Nhìn về phía kẻ đến không thiện Zinnia. Lặng lẽ nắm chặt Pokebo. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Rời đi nơi này. Zinnia âm thanh lạnh lùng nói. Vừa mới là một lần cuối cùng cảnh cáo. Gần thêm bước nữa. Ta không bảo đảm các ngươi sẽ còn sống rời đi. Cũng không phải là thực tình như thế. Nhưng là một khi hai người lại hướng Long Thần Đại Nhân nơi ở tới gần, Zinnia thề sẽ để cho bọn hắn đã hôn mê. Ruby nhìn chăm chú Salomon. Hai mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Khẽ cắn hàm răng. Dùng chỉ có mình nghe thấy thanh âm thì thầm. Cho dù thân hủ đi, tâm mỹ cũng vĩnh cửu. Thân phụ tương tư lệ. Hóa thành khổ bi thương. Uy, người đang đùa cái gì mánh khóe? Zinnia đề cao âm điệu. Mimi, Ruby lấy hoa lệ đăng tràng phương thức hướng bầu trời ném ra Pokebo. Mị hoặc âm thanh. Phu tương đương. Milotic giống như nhảy ra mặt nước bay ra Pokebo. Màu anh đào tóc trái đào chấn động rớt xuống óng ánh vụn ánh sáng. Giống như yêu tinh cao giọng ngâm sướng. Câu Ordinator nhà hoa lệ đối chiến. Giờ phút này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Giống. Zinnia Salomon hai mắt đỏ như máu. Đột nhiên bạo động bắt đầu. Không để ý chỉ huy bỗng nhiên vọt tới Milotic. Ruby lại lần nữa đem Milotic thu hồi. Trước người bồng bềnh một con dáng vẻ yêu nhã. Váy trắng chập chờn Gardevoir. Lẫm nhiên nói. A yêu, Dazzling Gleam. Ma pháp lập lòe. Gardevoir hình trái tim nhô lên tỏa sáng. Vung đi hai tay đẩy ra chướng mắt chùm sáng. Ngang nhiên đánh trúng Salomon. Lúc thì trắng mang bên trong. Salomon thống khổ gào thét. Zinnia ném ra một cái khác viên Pokebo. Phi thân vọt hướng Noivern phần lưng. A tiếng nói. Noivern, Boombus, năng lượng tiết ra. Cùng Sapphire Blaziken sử dụng phun ra hỏa diễm đụng thẳng vào nhau. Dâng lên trong khói đen. Zinnia nhìn thấy Ruby cùng Sapphire đã tại thiên không chi trụ. Skypiler, tầng dưới chót rơi xuống đất. Hướng trong kết giới xâm nhập. Đáng chết. Zinia cắn răng nói. Không có truyền thừa quyển trục. Mạo phạm Long Thần Đại Nhân. Devon công ty muốn trở thành hủy diệt hoen kẻ cầm đầu. Thân là lưu tinh chi dân. Zinia nguyên liền có tỉnh lại Rayquaza kế hoạch. Nhưng mà hoen song thần đột nhiên thức tỉnh. Khiến cho nàng chỉ có thể đem kế hoạch sớm. Không ngờ tới. Cùng nàng cùng một thời gian đến thiên không chi trụ. Skypiller. Đúng là hai vị Devon công ty nhà huấn luyện. Khảo hạch chỉ ít cũng cần một ngày thời gian. Chấm ngoặc kép. Zinia mắt nhìn biển mây bên ngoài. Phảng phất thấy được dung chuyển hoen địa khu. Mênh mông biển gầm cùng độc ác liệt nhật. Nếu như Long Thần Đại Nhân chịu cho ta đáp lại, chắc hẳn cũng có thể lắng lại Kyogre cùng Groudon. Zinia ánh mắt khôi phục kiên định. Chờ lấy ta, Long Thần Đại Nhân. Chấm ngoặc kép. Zinia triển khai trong ngực phát sáng quyển trục, thấp giọng nói, ta nhất định sẽ trở thành người thừa kế, hoàn thành cứu vớt hoen sứ mệnh. Quyển trục điêu khắc tinh mỹ hoa văn, chất liệu đặc thù, dùng kim màu xanh lá đường vân sáng tác cổ đại văn tự. Nếu như Lục lão sư tại cái này, nhất định có thể nhận ra trên quyển trục cổ đại văn tự hàm nghĩa. Mà đó cũng là để Rayquaza Mega tiến hóa mấu chốt. Ngoại trừ thất thải thiên thạch năng lượng tăng thêm, Rayquaza Mega tiến hóa cần có chuyên môn chiêu thức vẽ rồng điểm mắt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.